Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295, vừa ý thổ cốc hồn rồi. Lấy chiến nuôi chiến. Đây là hậu thế Mông Cổ đại quân am hiểu nhất phương pháp tác chiến. Một người song mã, thậm chí là một người tam mã. Khát liền uống sữa ngựa, đói thì ăn thịt bò khô. Ở trên thảo nguyên tới lui như gió. Một loại đội ngũ căn bản liền không phải đối thủ của hắn. Bây giờ Tiền Phong Doanh chính là một cái như vậy trạng thái. Dựa vào đủ loại đốt sát cấp đoạt, Tần Hiệp Đạo Tiền Phong Doanh mặc dù hay lại là 30.000 người khoảng đó biên chế, nhưng là ngựa nhưng là có sắp tới 100.000 thất. Hạo hạo đãng đãng ở trên thảo nguyên tới lui như gió. Căn bản là nhân vật vô địch. Toàn bộ đại thảo nguyên đã không có cái nào bộ lạc là Tiền Phong Doanh đối thủ. Đông Đột Quyết Trốn cũ mỗi cái bộ lạc cũng đã sớm bị làm sợ. Ngay cả đến gần Lương Châu Tây Đột Quyết cũng tao ương. Vốn là Tây Đột Quyết nhân nhìn Tần Hiệp Đạo kiêu ngạo như vậy, còn nghĩ thật tốt cho hắn một bài học. Hắn Đường Quân biết bọn họ Tây Đột Quyết có thể không phải Đông Đột Quyết đám kia kinh sợ đàn. Một chục liền tan vỡ. Kết quả Tây Đột Quyết xuất động sắp tới 100.000 đại quân, nhưng là bị 30.000 Tiền Phong Doanh đánh cái vứt mũ khí dưới áo giáp. Có khinh khí cầu cùng lân trắng đạn, túi thuốc nổ thêm được Đường Quân. Căn bản liền không phải không có từng va chạm xã hội Tây Đột Quyết đại quân có thể đối phó. Tây Bắc Thảo Nguyên lại không giống như là Nam Phương nhiều như vậy nước mưa. Túi thuốc nổ cùng lân trắng đạn uy lực khó mà phát huy. Mắt thấy lòng tin tràn đầy Tây Đột Quyết bị Tiền Phong Doanh cho đánh đòn cảnh cáo. Toàn bộ đến gần đại đường bộ lạc, lập tức đàng hoàng kêu, ba. Bây giờ ở Túc Châu lấy bắc khu vực, đã toàn bộ đều là thuộc về đại đường địa bàn. Cũng chính là Tây Vực nơi đó khoảng cách có chút xa. Bây giờ Tần Hiệp Đạo còn lại đối thủ không có thu thập. Sẽ không tiếp tục đuổi chạy. Nhưng là Tây Đột Quyết hãn quốc nội bộ thoáng cái tổn thất 100.000 tinh nhuệ. Cũng không cần Tần Hiệp Đạo tiếp tục truy kích. Chính mình nội bộ liền loạn dậy rồi. Rất nhanh, Tây Đột Quyết nội bộ mấy cái thế lực lớn liền lục đục. Mỗi người ở Tây Vực chiếm cứ nhất khối địa bàn. Đã từng oanh oanh liệt liệt Tây Đột Quyết đế quốc. Lúc đó sa sút, tướng quân, đại quân đi ra đều đã 2 năm rồi. Bây giờ toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên đều đã bị chúng ta đạp băng. Có phải hay không là có thể cân nhắc ban sư hồi triều? Trừ Toại Lương bây giờ đã không có một chút văn thần bộ dáng. Cả người đen thui, ngược lại là cùng một nạn dân tựa như. Cho dù là luôn luôn là phơi không đen Tần Hiệp Đạo, da thịt cũng đen thui không ít. Bắc Phương sự tình là cơ bản xử lý không sai biệt lắm. Nhưng là Tây Bắc một khối này, ta nghe nói thổ cốc hồn nhân không đại lão thật a. Từ địa đồ nhìn lên, toàn bộ lũng hữu đạo bởi vì thổ cốc hồn tồn tại, lộ ra hẹp dài vô cùng. Thổ cốc hồn tùy thời cũng có thể xen kẽ đến nơi này Lương Châu. Nguy hiểm đại đường Tây Bắc an toàn. Tốt nhất chính là mượn cớ, thừa cơ hội này đem thổ cốc hồn nhân cũng tiêu diệt được. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên là muốn đánh một trận kết thúc. Để cho đại đường bốn phía hoàn cảnh sinh tồn có bản chất thay đổi. Lần này trở lại Trường An Thành sau đó, hắn phỏng chừng triều đình trên dưới tùy tiện sẽ không để cho chính mình xuất chinh. Bất kỳ một cái nào hành quân đại tổng quản, hẳn đều sẽ không thích một cái không chịu chính mình lực lượng khống chế. Tần Hiệp Đạo cũng không có hy vọng nào triều đình sẽ như vậy mà đơn giản lần nữa làm cho mình dẫn. Quân xuất chinh, tướng quân. Ngươi chắc chắn đánh xong thổ cốc hồn, liền chuẩn bị ban sư hồi triều sao? Khiến người ngoài ý là, lần này Trừ Toại Lương cũng không có trực tiếp phản đối. Mà là sau một hồi trầm mặc, hỏi ngược một câu, diệt xuống thổ cốc hồn sau đó. Đại đường bốn phía cũng chỉ còn lại thổ phiên quốc cùng Cao Câu Ly còn có chút uy hiếp. Nhưng là tấn công thổ phiên quốc không thích hợp chúng ta bây giờ phương pháp tác chiến. Mà con đường Cao Câu Ly lại có chút thật sự là quá xa. Phỏng chừng không phải chúng ta này 30.000 người là có thể tùy tiện lấy xuống. Cho nên đánh hạ thổ cốc hồn sau đó, ta liền chuẩn bị trở về Trường An Thành. Thật tốt làm một cái phú gia ông. Tần Hiệp Đạo nửa thật nửa giả nói. Có đã biết chỉ Hồ Điệp ở Đại Đường quốc lực nhất định sẽ so với trong lịch sử càng thêm cường thịnh. Bốn Chu quốc gia, hẳn không có cái nào dám tại chính mình sinh thời chủ động khiêu khích. Về phần phía sau Lý Thế Dân xem ai khó chịu, muốn giáo huấn một chút tiểu đệ. Đó chính là chuyện sau này tình rồi. Được, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Tướng quân ngài nhưng là nói xong rồi. Đánh hạ Thổ Cốc Hồn sau đó, chúng ta liền ban sư hồi chiều. Trừ Toại Lương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là thấy được hồi kinh hy vọng. Nói thật ra, loại này khắp nơi tán loạn phương pháp tác chiến, hắn quả thực không có thói quen a. Bệ hạ, Lương Châu bên kia truyền tới tin tức, Tiền Phong Doanh đánh bại Tây Đột Quyết sau đó, một lần nữa để cho người ta đi Lương Châu chuyển vận một nhóm vật liệu tiếp tế. Sau đó liền đâm đầu xông thẳng vào rồi Thổ Cốc Hồn. Đại Đường trong cung đầu, Lý Quân Tiện đem Bách Kỵ Tư nhận được tin tức mới nhất với Lý Thế Dân tiến hành báo cáo. Gần đây một năm, thường thường, hắn liền muốn với Lý Thế Dân hồi báo một chút Tiền Phong Doanh chiều hướng. Hắn đối Tần Hiệp Đạo vô pháp vô thiên, cũng coi là chịu phục. Mấu chốt nhất là Tiền Phong Doanh 3.000 tướng sĩ, bây giờ đã biến thành 30.000 rồi. Hơn nữa này 30.000 người, bây giờ đều là trải qua bách chiến. Tuyệt đối là Đại Đường tinh nhuệ nhất một đám người rồi. Cho dù là nửa đường không ngừng hấp thu người Hồ tướng sĩ, bây giờ trên tay dính đầy mỗi cái bộ lạc máu tươi. Bây giờ đã là so với Đường nhân tướng sĩ còn phải càng để cho người yên tâm. Đồng bào sát lên đồng bào đến, có lúc càng ác a. 2 năm qua, tử tại Tiên Phong Doanh trong tay người Hồ, không có 100.000 cũng có 80.000 rồi. Bị Tiền Phong Doanh tù binh người Hồ, càng là cao đến mấy trăm ngàn. Về phần nhân làm Tiên Phong Doanh mà sống lang thang nhân viên, thì càng là không đếm xuể rồi. Quân Tiện, ngươi cảm thấy Hiệp Đạo một cái như vậy cách làm, rốt cuộc như thế nào đây? Nói thật ra, mặc dù Lý Thế Dân trên mặt nổi không tốt đi khen ngợi Tần Hiệp Đạo, trong lòng của đại thực đối với Tiền Phong Doanh làm việc phong cách thật ra thì vẫn là rất công nhận, những thứ này người Hồ, chỉ có đem bọn họ làm sợ, mới có thể thật thay đổi biết điều. Bệ hạ, còn lại vi thần không biết nên nói thế nào, nhưng là Tần Lang Quân một lòng vì Đại Đường, vì để cho Đại Đường biên cương có thể hòa bình ổn định lâu dài. Không tiếc ngồi xuống để cho vô số quan văn vạch tội, để cho rất nhiều ngự sử lên án sự tình. Hắn đối Đại Đường trung thành, không có mấy người có thể so sánh với. Mặc dù Lý Quân Tiện với Tần Hiệp Đạo không có giao tình gì, nhưng là Lý Quân Tiện đối Tần Hiệp Đạo nhưng là xuất phát từ nội tâm bội phục. Không có cách nào, rõ ràng là một cái tài hoa hơn người nhân, bây giờ nhưng là đem mình làm thành mã phỉ như thế. Tần Hiệp Đạo đồ là cái gì? Hắn lại không thiếu tiền, ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết cũng có Dực Quốc công tước vị có thể thế tập. Hắn hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy a. Mấu chốt nhất là như vậy phương pháp làm việc rất đau đớn danh tiếng a. Hiệp Đạo đối Đại Đường trung thành, trẫm dĩ nhiên là rõ ràng, bằng không cũng sẽ không mặc cho hắn nghịch ngợm. Bất quá lần này hắn đem Thổ Cốc Hồn nhân tiêu diệt, trong triều phòng trừng lại cũng dễ dàng tha thứ không dưới hắn tiếp tục tại bên ngoài tác chiến. Hoành Tiên ở Đại Đường phía bắc uy hiếp đã bị trừ đi, toàn bộ Tây Bắc cũng rất nhanh thì một mảnh thái bình. Dõi mắt bốn phía, đã không có người nào có thể uy hiếp được Đại Đường phát triển. Bệ hạ, vi thần ngược lại là thấy phải tiêu diệt sạch Thổ Cốc Hồn sau đó, để cho Tần Lang Quân trở lại cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao, ngoại trừ hành quân tác chiến bên ngoài, Tần Lang Quân kiếm tiền năng lực cũng là nhất đẳng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.